Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 567, không rõ tế đàn máu. Thất bại, sững sờ nhìn xem một màn này, Phong Tử Thần thoáng có chút thất thần, nhưng bất quá một lát, thần liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính. Cái này đều tại thần trong dự liệu, tế đàn máu tác dụng như thế nghịch thiên. Độ khó luyện chế tự nhiên lớn đến kinh người. Đương nhiên không có khả năng một lần liền có thể thành công. Thất bại cũng là không thể tránh được. Chỉ có nhiều kinh lịch mấy lần thất bại mới có thể tổng kết ra đầy đủ kinh nghiệm, đem tế đàn máu hoàn mỹ luyện chế ra tới. Lúc trước Phong Tử Thần lĩnh hội trong đó phù văn, trừ làm sâu sắc tự thân nội tình bên ngoài, cũng là tại tổng kết kinh nghiệm, phát giác trong đó chỗ không ổn. Lấy tại thất bại về sau, lần tiếp theo thí nghiệm bên trong, tiến hành điều chỉnh, sau đó, Phong Tử Thần tiếp tục dẫn dắt tiên thiên hung thú huyết nhục. Lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế tế đàn máu, không thể tại kéo, tại mang xuống lời nói. Chúng ta cũng phải chết ở trận này bên trong, tinh hà trụ quang đại trận bên trong, bốn ma tại thời không lực lượng cọ rửa phía dưới. Lực lượng đã theo nửa bước hỗn nguyên rơi xuống đến chuẩn thánh đại viên mãn. Mà lại, không được bao lâu, liền sẽ rơi xuống đến chuẩn thánh hậu kỳ. Lúc này, vì cầu sống sót, bày ở bốn ma trước mặt, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào tăng lên thực lực. Tốt tránh thoát tinh hà trụ quang đại trận bao bọc. Bằng không, tại qua một đoạn thời gian, bốn ma lực lượng liền sẽ bị quét xuống đến Đại La Kim Tiên tình trạng. Kể từ đó, thần tử kỳ cũng liền đến. Tốt, đợi chút nữa ta lấy bí pháp kích phát tiên thiên hung thú hung tính, khiến cho điên cuồng xung kích đại trận. Sau đó, chúng ta nắm lấy cơ hội toàn lực đánh cược một lần. Một lần hành động oanh mở đại trận. Bốn ma bên trong lão đại, nhìn phía dưới tiên thiên hung thú, có chút ngạc nhiên nói. Theo thời gian trôi qua, vọt tới tiên thiên hung thú càng ngày càng nhiều. Trong đó, chính là chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác, đều đến không dưới trăm đầu. Những thứ này tiên thiên hung thú, tất cả đều tập trung ở tinh hà trụ quang đại trận bên trong. Chính liều mạng hướng hẻm núi chỗ sâu nhất phóng đi, mà tinh hà trụ quang đại trận uy lực mặc dù cường đại, nhưng cũng vô pháp làm được trong khoảng thời gian ngắn. Đem những thứ này chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác toàn bộ đánh giết. Đi qua vô số ngôi sao lần lượt oanh kích, những thứ này tiên thiên hung thú mặc dù vẫn là không ít, nhưng như trước vẫn là mấy chục con sống tiếp được. Mà các thần chính là bốn ma phá vỡ trận pháp niềm hy vọng. Hợp các thần bốn người lực lượng, có lẽ còn không phá nổi tinh hà trụ quang đại trận, nhưng nếu là lại tăng thêm mấy chục con chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác, như thế lực lượng, tất nhiên có thể phá vỡ trận này. Đốt, trong lòng quyết tâm, bốn ma bên trong lão đại, nhóm lửa trong cơ thể mình máu của hỗn độn ma thần. Lập tức, một cỗ bạo ngược khí tức bá đạo, theo thần trên thân từ từ bay lên, đột phá tinh hà trụ quang phong tỏa, hướng cái kia mấy chục con tiên thiên hung thú càn quét mà đi. Hống hống hống, tại cỗ khí tức này lây nhiễm phía dưới. Tiên thiên hung thú triệt để điên, hai mắt trở nên tinh hồng vô cùng, càng thêm hung lệ, đồng thời, các thần cũng theo ma thần kỳ ảnh hưởng bên trong, tránh thoát ra ngoài, ầm ầm, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng tiên thiên hung thú. Không tại chiều hẻm núi chỗ sâu phóng đi, mà là không ngừng phá hư hết thảy trước mắt. Giờ phút này, tinh hà trụ quang đại trận, nhận cực lớn xung kích, cơ hội. Bốn ma thấy thế, vội vàng thiêu đốt bản nguyên, cưỡng ép tăng lên mình thực lực, theo thời không lực lượng bên trong tránh thoát mà ra, cho ta mở, nhân bốn thu hoạch được tự do trước tiên. Bốn ma liền liên thủ hướng tinh không đánh tới, ý đồ đánh nát đại trận. Oanh, tinh hà rung động, quần tinh chập chờn, dưới một kích này, tinh hà trụ quang đại trận phát sinh đung đưa kịch liệt. Chính là làm trận cơ chu thiên tinh phiên. Trên thân cũng là hiện ra từng vết nứt, đến cùng không phải là tiên thiên đồ vật, lực lượng còn có không đủ, không thể thừa nhận như thế quy mô oanh kích, sinh ra tổn thương, đến mức đại trận xuất hiện sơ hở. Đối với cái này, Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, liền kết xuất một cái đạo ấn, hướng phía bốn ma ấn đi. Tinh Hà trụ quang đại trận không cho sơ thất, cũng không thể nhường bốn ma phá hư. Hả? Cái gì? Chấm ngoặc kép, một kích chưa thành, liền muốn thi triển kích thứ hai bốn ma, đang muốn xuất thủ, liền cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng theo hư không vọt tới. Hung hăng khắc ở các thần trên thân, đem các thần đánh vào hẻm núi chỗ sâu nhất. Phốc, nhân bốn một ngụm máu tươi, không tự chủ được theo bốn ma trong miệng ọe ra. Thật mạnh, nằm trên mặt đất, bốn ma vẫn như cũ lòng còn sợ hãi nói. Vẻn vẹn một kích, liền đem thần bốn người trọng thương. Nói cách khác, có được loại lực lượng này người, hoàn toàn có đánh giết thần bốn người năng lực. Đế Giang, chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Âm, chấm ngoặc kép, Xa Bỉ Thi, chấm ngoặc kép, Cú Mang, chấm ngoặc kép, Trúc Dung, chấm ngoặc kép. Ngay tại bốn ma chấn kinh ở giữa, hư không bên trong, thình lình truyền đến 12 đạo cổ xưa ngâm sướng thanh âm, đang không ngừng la lên 12 tổ vu tên. Cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không tốt, đi mau. Nghe được những âm thanh này, bốn ma đầu tiên là không hiểu, tiếp theo giống như là nghĩ đến cái gì, nhịn không được sắc mặt đại biến kêu lên sợ hãi. Sau đó, bốn ma trực tiếp từ dưới đất bò dậy, không để ý tự thân thương thế, liền muốn phá vỡ hư không rời đi nơi đây. Nhưng cũng tiếc, hết thảy đều muộn, theo hư không một trận lắc lư, liền gặp 12 đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh từ đó đi ra. Phong tỏa không gian thời gian, hướng về bốn ma sát đi. Oanh, kinh khủng đại chiến như vậy bộc phát, cách đó không xa, Phong Tử Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Bốn ma chết chắc, thôi không đáng chú ý. Nếu là nó vẫn ở tại trạng thái đỉnh phong, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng hôm nay, các thần tất cả đều trên người chịu trọng thương, vậy liền tuyệt không hy vọng chạy thoát. Về phần mời hỗn độn ma thần ý chí giáng lâm, cái kia không thể nghi ngờ sẽ khiến cho các thần chết càng nhanh, càng triệt để hơn. Cùng bốn ma đối chiến thế nhưng là 12 tổ vu a, danh xưng bàn cổ con trai tổ vu a. Hỗn độn ma thần ý chí không giáng lâm còn tốt, một khi giáng lâm, thế tất biết kích phát 12 tổ vu trong cơ thể bàn cổ ấn ký. Chậc chậc chậc, thật muốn tới lúc đó, có lẽ nghênh đón hỗn độn ma thần chính là một đạo vượt qua thời không ánh búa. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt chính là trăm năm đi qua. Một ngày này, kinh lịch mấy chục lần thất bại, Phong Tử Thần rốt cục nhìn thấy thành công ánh dạng đông. Muốn thành công sao? Âm thầm, Phong Tử Thần chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại thành hình tế đàn máu, ngữ khí hơi có vẻ kích động. Mấy chục lần, tại lần thứ nhất thất bại về sau, thần lại kinh lịch mấy chục lần thất bại. Lần này, là thần ở gần nhất thành công một lần. Hết thảy, đều tại dựa theo thần tưởng tượng bên trong tiến hành. Xoát, xoát, xoát, theo cuối cùng một cái phù văn diễn sinh hoàn tất. Từng đạo quỷ dị huyết quang, theo tế đàn máu trên thân tỏa ra mà ra, đem thiên địa chiếu thành một mảnh màu máu. Mà liền tại mảnh này huyết quang bên trong, hắc ám, quỷ dị, không rõ, tử khí chờ một chút mặt trái lực lượng liên tiếp nổi lên, khiến cho nơi đây càng thêm quỷ dị. Chính là cường đại như Phong Tử Thần, ở trong môi trường này, cũng không miễn sinh ra dùng mình cảm giác. Wow, đây là tình huống như thế nào? Trong lòng kinh ngạc, khiến cho Phong Tử Thần theo bản năng nhìn về phía tế đàn máu. Lọt vào trong tầm mắt, là vô biên huyết hải. Một lát sau, huyết hải mới chậm rãi thối lui, lộ ra một tòa 9 tầng tế đàn. Nó toàn thân đỏ như máu, tựa như lưu động máu tươi, xem ra dị thường yêu dị. Mà lại, nó toàn thân phía trên, càng là che kín quỷ dị không rõ khí tức, tựa như nhìn lên một cái, liền muốn không thể tự kềm chế trầm luân trong đó, sinh ra đủ loại không rõ. Chính là Phong Tử Thần nhìn chằm chằm tế đàn máu lâu, cũng cảm giác được tâm thần có chút ngo ngoe muốn động. Có loại muốn lâm vào trong đó xu thế. T. Chấm ngoặc kép. Máu này tế đan. Sẽ không có vấn đề gì à. Hít một hơi lãnh khí. Phong tử thần không khỏi có chút bận tâm nghĩ đến. Liền thần tâm thần đều có thể dung chuyển. Cái này hà không tại là. Nếu là bình thường chuẩn thánh nhìn chằm chằm tế đàn máu. Sơ ý một chút. Liền sẽ bị nó cướp đi tâm thần. Cái này thật đáng sợ. Chuẩn thánh là bực nào tồn tại. Hồng hoang cường giả hiếm có. Có thể chế bá một phương tồn tại. Lại không phòng được một cái tế đàn máu. Bởi vậy liền có thể biết. Bảo vật này quỷ dị. Mà lại. Càng khiến người ta lo lắng chính là. Cái kia bao phủ tại tế đàn máu chung quanh không rõ khí. Cỗ này không rõ khí. Không biết từ đâu mà đến. Cũng không biết nó tác dụng. Nhưng đối mặt nó. Chính là cường đại như phong tử thần. Cũng miễn không được sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Không dám để cho nó cận thân. Chỉ một điểm này. Liền đầy đủ nhường phong tử thần kiêng kỵ. Dù sao. Lấy thần thực lực hôm nay. Thân phận. Thế gian có thể làm bị thương thần lực lượng. Không nhiều. Phiền phức. Nhìn trước mắt tế đàn máu. Phong tử thần trong lúc nhất thời có chút do dự. Không biết nên như thế nào cho phải. Có lòng thí nghiệm năng lực, nhưng lại có chút bận tâm nó trên người quỷ dị không rõ khí. Sẽ tạo thành không tốt hậu quả, liên lụy ra lớn lao nhân quả. Tử vi đạo hữu, người đến tột cùng tại luyện chế pháp bảo gì? Tại sao lại như thế quỷ dị? Ngay tại phong tử thần do dự ở giữa, hạo thiên thanh âm, xa xa truyền tới, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp sâu trong hư không? Hạo thiên ba người cùng ma môn sáu người, lại đồng thời dừng tay, hướng thần nơi này chạy đến. Nguyên lai, tế đàn máu thành hình nháy mắt, tạo thành động tĩnh quá lớn, liền ở xa sâu trong hư không chín người, cũng cảm thấy cái kia cỗ khiến người dùng mình không rõ khí. Cái này khiến các thần chấn kinh, có thể để cho thực lực đến các thần cảnh giới này tồn tại, đều sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Loại lực lượng kia, lại được cường đại cỡ nào a? Trong lòng kinh nghi, lại khiến cho song phương đồng thời dừng tay ngưng chiến. Hướng loại khí tức kia đầu nguồn tìm kiếm. Mới vừa ra tới, hạo thiên liền thấy tử vi đại đế. Đồng thời cũng nhìn thấy tế đàn máu. Cái kia khiến thần dùng mình lực lượng. Chính là từ bảo vật này trên thân tản ra. Trong lòng hiếu kỳ, hạo thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này có lúc trước một màn. Thu, nhìn mắt lục đại ma thần. Phong tử thần phất ống tay áo một cái. Đem tế đàn máu thu vào trong tay áo. Đương nhiên, đây là tại ngoại nhân nhìn tới. Trên thực tế, thần là đem tế đàn máu thu vào hồng mông đạo chuông bên trong. Tại không có biết rõ ràng cái kia không rõ khí lai lịch phía trước. Phong tử thần cũng không dám nhường nó cận thân. Chính là còn lại pháp bảo. Thần cũng không có ý định nhường nó nhiễm cái kia không rõ khí. Cái này nếu là xảy ra vấn đề gì, thần tổn thất coi như lớn. Cho nên, cũng liền chỉ có hồng mông đạo chuông. Cái này có thể xưng đại đạo côi bảo. Vạn đạo đầu nguồn, đạo khí. Thần mới dám yên tâm nhường nó tiếp xúc không rõ khí. Dù sao, hồng mông vì có khởi nguồn. Chính là cái kia không rõ khí tại là quỷ dị. Cũng trốn không thoát hồng mông phạm trù. Làm xong đây hết thảy về sau. Phong tử thần quay đầu nói với hạo thiên. Hạo thiên đạo huynh. Việc này sau đó đang nói. Hiện tại hàng đầu gấp. Hay là trước tiên đem những thứ này. Lão tiền bối nhóm. Toàn bộ đưa tiễn cho thỏa đáng. Nói xong. Phong tử thần đem ánh mắt nhìn về phía lục đại hỗn độn ma thần. Nó ngụ ý. Rõ ràng là muốn cùng hạo thiên ba người liên thủ, đem sáu ma thần chém giết ở nơi này. Tế đàn máu công hiệu, lúc nào thí nghiệm đều có thể vây giết lục đại hỗn độn ma thần cơ hội. Lại không nhiều, có lẽ lần này, là cơ hội duy nhất. Vì hồng hoang, vì chúng sinh, cũng là chính mình, cơ hội lần này, tuyệt không thể bỏ qua. Đạo hữu lời ấy có lý. Nghe vậy. Hạo thiên nhẹ gật đầu. Thần cũng là biết được nặng nhẹ người. Minh bạch lúc này không phải là thảo luận cái kia quỷ dị pháp bảo thời cơ. Nắm lấy cơ hội chém giết hỗn độn ma thần mới là trọng yếu nhất. Động thủ. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần phóng xuất ra thuộc về Tử Vi Đại Đế quyền hành lực lượng, dung nhập hư không bên trong Thiên Đế hư ảnh trong cơ thể. Lập tức, cái kia hồng hoang thiên địa hình chiếu bên trong thêm ra một mảnh vô ngần tinh không. Đồng thời, cái kia vốn là mơ hồ vô cùng Thiên Đế hư ảnh cũng là rõ ràng mấy phần, dần dần lộ ra một trương hoàn mỹ gương mặt. Oanh, đến Tử Vi Đại Đế quyền hành gia trì, Thiên Đế hư ảnh thực lực tăng nhiều, theo Hỗn Nguyên 9 tầng tăng lên tới Hỗn Nguyên 12 tầng, khí thế cường đại quét ngang mà ra, hướng về phía trước lục đại hỗn độn ma thần ép đi. Hừ, đối với cái này, hỗn độn ma thần không sợ chút nào, đồng dạng phóng xuất ra khí thế, cùng Thiên Đế hư ảnh đối kháng. Tại hỗn độn ý chí gia trì phía dưới, thuộc về hỗn độn ma thần kiêu ngạo lại trở về. Vì thế, cao ngạo các thần, sao lại tha thứ chính mình cúi đầu? Đương nhiên là vượt khó tiến lên. Ầm ầm, hai cỗ đến cực điểm khí thế đối oanh, hư không vì đó sụp đổ, vạn vật không còn sót lại chút gì, mà kết quả, tự nhiên là hỗn độn ma thần bị thua. Hỗn nguyên 9 tầng hỗn độn ma thần, làm sao có thể địch hỗn nguyên 12 tầng Thiên Đế hư ảnh? Hơi chút tiếp xúc, liền bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Giết! Phong Tử Thần bốn người đắc thế không tha người. Thấy hỗn độn ma thần rơi vào thế yếu, điều khiển lấy Thiên Đế hư ảnh, liền hướng phía hỗn độn ma thần đánh tới. Oanh! Thiên Đế hư ảnh đưa tay kết ấn, cấu kết thiên địa vạn đạo, thời không vậy mà vì đó vặn vẹo. Một tòa đạo quang lượn lờ 33 tầng bảo tháp chậm rãi nổi lên, đỉnh cấp tiên thiên chí bảo Di La Thiên Nguyên Thủy bảo tháp. Không phải là hư ảnh, cũng không phải hình chiếu, là chân chính bản thể. Thiên Đế hư ảnh lực lượng thực tế quá mạnh, vậy mà vặn vẹo thời không, đem Di La Thiên Nguyên Thủy bảo tháp bản thể sinh sinh từ tương lai bên trong trói buộc đến, khiến cho tại hiện thế hiển hóa, lấy chấn sát cường địch. Chí bảo hiển hóa, treo ở không trung, dưới đáy nhắm ngay hỗn độn ma thần, rủ xuống từng sợi tạo hóa đạo quang, hướng về hỗn độn ma thần bay tới, ý đồ đem nó thu vào trong tháp. Vặn vẹo thời không, lực lượng thật mạnh, ở đây lực lượng phía dưới, chính là cường đại như hỗn độn ma thần, cũng không miễn có chút động dung, không dám khinh thị đối thủ. Hỗn độn ma thần trực tiếp lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, hướng tạo hóa đạo quang đánh tới. Xoạt, xoạt, xoạt, tạo hóa đạo quang tựa như trật tự thần liên, mang theo lực lượng vô danh, không nhìn thẳng hỗn độn ma thần thần thông, quấn quanh ở các thần trên thân, đem nó trói lại, hướng trong tháp kéo đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.